Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, Tần Phất giọng nói rơi xuống. Còn thừa 7 cái ma tướng cẩn thận liếc nhau. Lại không ai còn dám dễ dàng nhúc nhích. Ai đều quên không được vừa mới kia nhất kiếm. Ai đều không thể tưởng được một cái một lát phía trước còn chỉ là cái nguyên anh kỳ. Nhược đến bọn họ trong đó bất luận cái gì một người đi ra đều có thể một ngón tay đem nàng bóp chết tiểu cô nương sẽ ở khoảnh khắc chi gian. Cường đại đến làm người cảm thấy sợ hãi trình độ. Ban đầu nhìn đến cái này hồng y tiểu cô nương không chút do dự che ở Thiên Vô Tật trước mặt khi. Bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười. Mà hiện tại, bọn họ vì ban đầu khinh miệt trả giá thật lớn đại giới. Bọn họ mục tiêu là kia tiểu cô nương phía sau Thiên Vô Tật. Nhưng một thân hồng y sáng quắc nữ tu đứng ở trước mặt hắn. Một bước cũng chưa từng nhúc nhích. Lại làm người dâng lên một cổ vô pháp vượt qua thật lớn sợ hãi. Nhưng là, phệ tâm ma ngẩng đầu. Nhìn về phía kia nữ tu phía sau Thiên Vô Tật. Trong truyền thuyết thanh yếm tôn giả trong tay nắm đen nhánh bất tường đầu lâu. Hai mắt khép hờ. Toàn bộ lực chú ý chỉ ở chính mình trong tay đầu lâu trên người. Đem chính mình sinh tử cùng an nguy không hề giữ lại lại tuyệt đối tín nhiệm giao phó tới rồi kia tiểu cô nương trên tay. Hắn trong tay tắc vang lên lệnh người ê răng lại làm người cảm thấy kinh hoàng kẽo kẹt thanh. Hắn ban đầu cho rằng này hồng y tiểu cô nương sẽ là vị kia thanh yếm tôn giả nhược điểm. Lại không nghĩ rằng, nàng không những không phải nhược điểm của hắn. Ngược lại là hắn kiên cường nhất lại nhất đáng giá tin cậy hậu thuẫn. Là hắn ngạo mạn làm hắn làm ra sai lầm phỏng chừng. Mà mỗi người, đều phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Phệ tâm ma hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, giết nàng. Ma tướng nhóm không hề do dự. Đồng loạt chiều Tần Phất công qua đi. Bọn họ ẩn ẩn trình vây kín chi thế. Tiến thối chi gian phối hợp ăn ý. Cùng ban đầu khi bởi vì đối Tần Phất ngạo mạn mà bị Tần Phất kia thình lình xảy ra bộc phát ra tới thật lớn uy thế đánh cái đột nhiên không kịp. Phòng ngừa so sánh với. Này có lẽ mới càng như là một hồi chiến đấu chân chính. Lúc này đây, Tần Phất rõ ràng cảm giác được áp lực. Nhưng nàng không những không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Cường đại sát khí ở nàng trong cơ thể vĩnh không ngừng tức lao nhanh. Làm nàng cảm thấy đau đớn. Nhưng cũng càng kích thích nàng thần kinh. Tần Phất toàn bộ thân thể bị kia sát khí kích thích đến sôi trào. Nguyên anh kỳ cường độ chịu tải không được đại thừa kỳ tu vi. Giống như là một cái chứa đầy thủy ấm trà. Đến từ ngoại giới thủy không ngừng rót tiến nho nhỏ hồ chung. Nàng vội vàng muốn tìm đến một cái có thể đem này đó thủy khuynh đảo đi ra ngoài con đường. Mà chiến đấu, cùng này đó ma tu chi gian chiến đấu, chính là Tần Phất phát tiết sát khí con đường. Toàn bộ tu chân giới trừ bỏ Thiên Vô Tật ở ngoài cũng chỉ có mấy cái đã là bế quan trăm năm không hỏi thế sự lão quái vật có đại thừa kỳ tu vi. Ở đại thừa kỳ thực lực dưới. Ma tướng nhóm một cái tiếp theo một cái ngã vào Tần Phất dưới kiếm. Có người ý đồ lướt qua Tần Phất thẳng lấy hiện tại không hề sức phản kháng Thiên Vô Tật. Nhưng ở Tần Phất một bước cũng không nhường dưới. Không ai có thể vượt lôi trì nửa bước. Thẳng đến, hỏa tầm gia nhập trận chiến đấu này. Theo lý thuyết, hắn bị Thiên Vô Tật trọng thương. Thương thế chưa lành dưới thực lực chỉ còn lại có 10 chi nhị tam. Không có khả năng đối Tần Phất cấu thành cái gì uy hiếp. Nhưng hỏa tầm lại không biết tại đây đoạn thời gian làm chút cái gì. Chờ hắn chiêu thứ nhất công kích hướng tới chính mình mà đến thời điểm. Tần Phất phát hiện hắn biểu hiện ra ngoài thực lực cùng hiện giờ đại thừa kỳ chính mình không phân cao thấp. Tần Phất một bên ứng phó đột nhiên trầm trọng lên áp lực. Một bên có chút hiểu rõ. Hiện giờ Thiên Vô Tật đang ở hết sức chuyên chú đối phó chất chứa với đầu lâu bên trong thiên đạo. Cường đại thực lực ở hiện giờ không hề lực công kích. Mà có thể vì hắn hộ giá hộ tống chỉ có Tần Phất một cái. Tần Phất rồi lại là cái dựa vào sát khí ngạnh nhắc tới tu vi đại thừa kỳ. Này uy hiếp lực so với Thiên Vô Tật muốn tiểu đến nhiều. Hỏa tầm nếu là tưởng phiên bàn nói. Hiện tại chính là tốt nhất thực lực. Vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể đem thực lực ngắn ngủi khôi phục tăng lên hơn nữa giết Tần Phất, kia hắn là có thể trực tiếp tại đây chàng giao phong bên trong hướng chết mà sinh. Đại thừa kỳ hỏa tầm hơn nữa tu vi ít nhất có độ kiếp kỳ phệ tâm ma. Tần Phất ưu thế tức khắc không còn sót lại chút gì. Tần Phất ánh mắt trầm trầm ở nàng trước mặt, hỏa tầm một bên một chưởng đem Tần Phất đánh lui, một bên trầm giọng nói: Tần Phất, bổn tọa đối với ngươi rất có vài phần thưởng thức, cho nên không ngại nhắc nhở ngươi một câu. Cho dù là Thanh Yếm tôn giả, muốn diệt sát thiên đạo cũng tuyệt phi chuyện dễ. Ngươi có thể hay không chống được hắn thành công hãy còn cũng chưa biết. Xem ở chúng ta đã từng có vài phần giao tình phân thượng, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với bổn tọa, ở giữa đủ loại chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Phất duỗi tay hủy diệt khóe miệng máu tươi. Hỏa tầm kia một trưởng hẳn là không nhẹ, nhưng Tần Phất lại không có cảm giác được có bao nhiêu đau. Nàng lập tức cười nhạo nói: Ngươi là cảm thấy chính mình có bệnh, vẫn là cảm thấy ta khờ? Hỏa tầm lạnh lùng cười cười: Không cần phải nhiều lời nữa. Cả người ma lực dây dưa lại đây. Tần Phất vãn cái kiếm hoa đón đi lên. Càng đánh, hỏa tầm càng ẩn ẩn chiếm thượng phong. Nhưng Tần Phất lại càng thêm bình tĩnh. Nàng vô cùng minh bạch chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Nàng là dựa vào kia sát khí mạnh mẽ tăng lên tới đại thừa kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn cùng hỏa tầm đối thượng, hỏa tầm chưa chắc có thể thắng được nàng. Nhưng hôm nay trừ bỏ hỏa tầm ở ngoài, còn nhiều độ kiếp kỳ phệ tâm ma. Hai người kia liên thủ, rõ ràng là đánh kéo chết nàng chủ ý, nhưng Tần Phất không thể đánh lâu. Nếu thật sự như bọn họ ý, vậy thật sự chỉ còn lại có một cái đã chết. Tần Phất hít sâu một hơi, trong lòng đã quyết định đập nồi dìm thuyền chủ ý, nhưng vào lúc này, một câu đột nhiên vang ở nàng bên tai. Tần Phất tiểu nha đầu, người ấn ta nói làm. Thanh âm kia xa lạ lại quen thuộc, thình lình xảy ra, không hề dự triệu. Tần Phất hết sức chăm chú dưới bỗng nhiên cả kinh, thủ hạ liền chậm một phách, suýt nữa bị hỏa tầm bắt được sơ hở. Nhưng mà liền ở nàng cho rằng chính mình tốt xấu muốn ai một chút thời điểm, nàng trong tay đoạn nguyên kiếm đột nhiên có ý thức giống nhau chính mình động lên, lôi kéo tay nàng mạnh mẽ nâng lên hai phân, chặn lại hỏa tầm công kích. Hết sức chăm chú, nàng bên tai thanh âm kia tức khắc nghiêm khắc lên. Nghiêm khắc, nhưng rồi lại đối nàng không có ác ý, trong chớp nhoáng. Một cái tên không hề dự triệu từ Tần Phất trong đầu xông ra. Thanh âm này, Hàn Giang kiếm tôn. Tần Phất cả kinh, Hàn Giang kiếm tôn, không phải đã đi về cõi tiên nhiều năm sao? Nàng bắt được đoạn nguyên kiếm thời điểm, nhìn đến cái kia Hàn Giang kiếm tôn cũng chỉ bất quá là ảo cảnh bên trong mà thôi. Nhưng hôm nay hắn vì cái gì sẽ nghe thấy Hàn Giang kiếm tôn thanh âm? Nhưng có vừa rồi cái kia giáo huấn ở, nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng lại như thế nào sóng to gió lớn, trong tay lại như cũ nhất chiêu nhất thức đánh nghiêm túc. Lúc này đây, nàng bên tai cái kia thanh âm vừa lòng rất nhiều. Không tồi, có thể trầm hạ tâm tới. Có chúng ta phong phạm, Tần Phất lần này vững như Thái Sơn. Sắc mặt bất động, thanh âm kia liền lại nói: Ta cho ngươi một bộ kiếm thuật, kế tiếp ngươi đi theo đoạn nguyên kiếm đi. Hắn nói âm vừa ra hạ, Tần Phất liền phát hiện trong tay đoạn nguyên kiếm không chịu nàng khống chế. Đoạn nguyên kiếm phảng phất đột nhiên sinh ra ý thức giống nhau, mang theo tay nàng ở không trung tả hữu bay lên, cùng nàng vừa mới dùng ra kiếm chiêu hoàn toàn không giống nhau. Tần Phất ngay từ đầu theo bản năng tưởng phản kháng, nhưng nhớ tới Hàn Giang kiếm tôn đi theo đoạn nguyên kiếm câu nói kia, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống, thuận theo thân thể của mình đi theo đoạn nguyên kiếm đi. Sau đó hai chiêu lúc sau, nàng liền phát hiện đây là nàng giáo đồ đệ thời điểm dùng kia bộ thế gian kiếm pháp. Kiếm thế khó lường quỷ quyệt, giống như quỷ mị, nhưng cùng nàng sử dụng kia kiếm pháp không giống nhau chính là hiện giờ nàng trong tay kiếm chiêu bị đao to búa lớn chém rớt rất nhiều việc nhỏ không đáng kể, có vẻ quỷ dị khó lường lại đại khai đại hợp, dùng ra tới khi cơ hồ làm người đoán không được chuẩn bị ở sau. Tần Phất càng dụng tâm trung liền càng rộng mở thông suốt. Dưới chân nện bước từ hơi mang chỉ độn đến dần dần đuổi kịp. Cuối cùng hoàn mỹ cùng đoạn nguyên kiếm mang nàng dùng ra kiếm chiêu hợp hai làm một. Đây đúng là nàng vẫn luôn tưởng cải tiến nhưng cải tiến một nửa lại trước sau không được này pháp kiếm thuật. Mà hiện giờ, đoạn nguyên kiếm mang theo nàng đem nàng trong lòng kiếm thuật sử ra tới. Tần Phất nhiều thông minh một người. Nếu luận ở trên kiếm đạo tạo nghệ cùng thiên phú, Thiên Vô Tật đều không nhất định có thể so sánh được với nàng. Lúc trước giới hạn trong tu vi làm nàng cải tạo kiếm thuật trước sau không được này pháp. Mà nay Hàn Giang cho nàng một chút linh quang. Nhất thông bách thông dưới. Đoạn nguyên kiếm mang theo nàng đi qua năm chiêu lúc sau. Còn lại kiếm chiêu ở Tần Phất trong đầu dần dần rõ ràng. Lại bị quấy dày tái hiện. Thứ sáu chiêu. Nàng không có thuận theo đoạn nguyên kiếm. Mà là dựa theo nàng trong đầu kia dần dần rõ ràng kiếm chiêu dùng ra tới. Sau đó cùng đoạn nguyên kiếm không mưu mà hợp. Kế tiếp. Nàng cơ hồ đã hoàn toàn toàn không nhớ rõ đây là một hồi chiến đấu. Mà là hoàn toàn đắm chìm với kia huyền diệu khó giải thích kiếm chiêu bên trong. Thứ 23 chiêu. Nàng nhất kiếm lấy ra phệ tâm ma ma đan. Lúc này mới kinh giác chính mình vẫn cứ ở chiến đấu bên trong. Nhưng mà đương nàng từ kia huyền ảo cảm giác chung phục hồi tinh thần lại. Nâng lên mắt thấy khi. Lại phát hiện phệ tâm ma đã là chết ở nàng dưới kiếm. Hỏa tầm ngực chỗ bị nàng chọc chỗ mấy cái huyết động. Chính vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Mà ở bọn họ chung quanh. Toàn bộ ma cung đều bị đánh thành một mảnh phế tích. Hỏa tầm mang đến những cái đó ma tu tứ tán bôn đáo. Không kịp chạy trốn bị chiến đấu dư uy lan đến. Kêu thảm ngã trên mặt đất. Bọn họ đứng địa phương. Không duyên cớ so chung quanh thổ địa lõm xuống đi năm thước bao sâu. Này toàn bộ ma cung thảm thiết. Nói thượng một câu nhân gian địa ngục cũng không quá. Nhưng tuy rằng đều thảm thiết thành như vậy. Nhắm mắt đứng ở nàng phía sau Thiên Vô Tật lại lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí còn, trên người hắn quần áo đều chưa từng lây dính nửa phần cho bụi. Nàng có trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt. Nàng bên tai thanh âm lại nói. Tiếp tục, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng chân thật đáng tin. Tần Phất phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm thấy thân thể của mình đã kề bên cực hạn. Nhưng nàng trong cơ thể sát khí lại như cũ sôi trào. Nàng trong lòng càng là có một loại xúc động. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đem kia hoàn chỉnh kiếm chiêu dùng ra tới. Vì thế nàng ở hòa tầm lạnh băng trong tầm mắt. Một lần nữa nâng lên kết thúc uyên kiếm. Thứ 58 chiêu. Hỏa tầm bị nàng gọt bỏ phát quan. Thứ 90 nhị chiêu. Hỏa tầm bị nàng chém tới cánh tay trái. Thứ 141 chiêu. Nàng nhất kiếm xuyên thủng hỏa tầm bụng. Đệ 325 chiêu. Cũng là Tần Phất trong đầu này bộ kiếm pháp cuối cùng nhất chiêu. Đoạn nguyên kiếm đâm thủng hỏa tầm cuối cùng phòng ngự. Lập tức đâm vào hỏa tầm trong đan điền. Mũi kiếm vừa truyền, rảo nát toàn bộ đan điền. Mà cùng lúc đó, hỏa tầm trong tay kiếm đâm vào nàng vai phải bên trong. Tần Phất đôi mắt cũng không chớp. Lập tức rút ra kiếm. Kiếm bị rút ra kia một khắc. Hỏa tầm cả người ma khí giật tán. Như là một cái lậu thủy thùng gỗ. Vô luận lại như thế nào tu bổ cũng khôi phục không được. Chỉ có thể nhìn kia thủy nhanh chóng thấm lậu. Sau đó rỗng tuếch. Tần Phất liền như vậy đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn hỏa tầm cả người tu vi nhanh chóng tan đi. Nhìn hắn tốn công vô ích ý đồ đền bù. Lại vô luận như thế nào cũng đền bù không được. Cuối cùng, hỏa tầm một đốn. Đột nhiên ngẩng đầu xem nàng. Ánh mắt kia chung có phẫn nộ. Có mê mang. Có bừng tỉnh. Cuối cùng cái loại này loại cảm xúc nối thành một mảnh không người thấy rõ sương mù dày đặc. Hỏa tầm đột nhiên lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn không hề ý đồ đền bù kia rách nát đan điền. Cũng không hề thù hận lại phẫn nộ nhìn Tần Phất. Hắn mọi nơi nhìn phế tích giống nhau ma cung. Lại nhìn về phía Tần Phất khi. Ánh mắt đột nhiên có vài phần phức tạp. Sau đó hắn bình tĩnh nói. Tần Phất, ngươi giết ta đi. Xem ở ta rốt cuộc chưa kịp đối với ngươi làm gì đó phân thượng. cho ta cùng thống khoái. Đừng làm nhục ta, cũng đừng làm cho người khác làm nhục ta. Tần Phất nhìn Hỏa Tầm biểu tình, thức hải chỗ sâu trong kia tinh tinh điểm điểm thoại bản mảnh nhỏ đột nhiên cuồn cuộn ra tới. Nàng biểu tình xuất hiện vài phần bừng tỉnh, kia mảnh nhỏ ở nàng trong đầu nhanh chóng qua một lần. Cuối cùng lại chìm vào thức hải bên trong, nhưng Tần Phất lại trợn mắt khi nhìn về phía Hỏa Tầm, ánh mắt lại trở nên có chút phức tạp. Nàng nghĩ tới, nàng nhớ tới ở cái kia thoại bản bên trong là ai phế đi nàng tu vi. Đúng là Hỏa Tầm, ở kia trong thoại bản, sắp nhấc lên chính ma chi chiến chung. Hỏa Tầm cũng là mang theo cái kia từng ở Thiên Diễn Tông xuất hiện quá ma khí xuất hiện ở trên chiến trường. Hắn muốn dùng cái kia ma khí mang đi Tô Tình Nguyệt. Nhưng ma khí phát động thời điểm, Tần Phất không biết bị ai từ phía sau đẩy một phen. Kia ma khí mang đi nàng, ma cung bên trong, Hỏa Tầm không hề nguyên do, không khỏi phân trần phế đi nàng đan điền, tựa như vừa mới Tần Phất làm như vậy, mũi kiếm rảo toái đan điền, cả người tu vi không thể ức chế tiêu tán, sau đó trở thành một cái phế nhân. Ở cái kia thoại bản chung, Tần Phất cũng như vậy cầu quá mức Tầm, người giết ta, nhưng mà Hỏa Tầm đem nàng ném ra ma uyên. Ném trở về Thiên Diễn Tông chung. Trong thoại bản Tần Phất một lần cho rằng Hỏa Tầm sở dĩ muốn phế nàng là bởi vì phải cho Tô Tình Nguyệt hết giận báo thù. Hoặc là nói không mang về Tô Tình Nguyệt lúc sau thẹn quá thành giận. Nhưng hiện tại Tần Phất minh bạch, nếu là không có người động thủ phế đi Tần Phất, nàng như thế nào bị tra tấn rớt tôn nghiêm cùng lý trí? Lại là như thế nào bị giết sau nhập ma? Chính là hiện giờ Tần Phất là cái kia chấp kiếm người. Hỏa Tầm lại biến thành cái kia một lòng muốn chết người. Ở Tần Phất một chút ít cũng chưa nhớ tới thoại bản nội dung dưới tình huống. Hai người tình cảnh hoàn toàn toàn điên đảo lại đây. Trùng hợp đến làm nhân tâm kinh. Thoại bản chung Tần Phất muốn chết thời điểm, Hỏa Tầm đem nàng giữ lại. Mà hiện tại, Tần Phất nhìn thoáng qua vẻ mặt bình tĩnh một lòng muốn chết Hỏa Tầm. Nhẹ nhàng bâng quơ chém ra kiếm, Hỏa Tầm tức khắc sinh cơ toàn vô, nàng cho hắn một cái thống khoái. Đang xem thấu thiên đạo hành động lúc sau, kia thoại bản chung đủ loại đã lại khó cậy động nàng tâm thần. Nàng nhiều nhất chỉ biết vì loại này trùng hợp cảm thán một chút. Nàng cũng không có lưu lại Hỏa Tầm chậm rãi làm nhục tâm tư của hắn. Hết thảy đều càng sớm kết thúc càng tốt, này hoang đường đến cực điểm thế giới. Tần Phất nhắm mắt lại, dẫn theo đoạn nguyên kiếm quay đầu nhìn về phía Thiên Vô Tật. Cùng lúc đó, Thiên Vô Tật cả người khí thế chợt khởi. Trong tay, răng rắc, thanh càng ngày càng vang. Hắn mau thành công, hàn giang thanh âm ở nàng bên tai càng thêm hưng phấn. Tần Phất nhà đầu, thanh yếm mau thành công. Thế nào, người có khỏe không? Tần Phất nhấp nhấp tái nhợt môi, đột nhiên mở miệng nói. Không tốt lắm, hàn giang cả kinh, ngay sau đó, hắn liền nghe nha đầu này ngữ khí bình tĩnh nói. Tiền bối, thỉnh ngài khống chế đoạn nguyên kiếm hộ vệ A Thanh, ta cảm giác ta muốn chịu đựng không nổi. Giọng nói rơi xuống, Tần Phất ầm ầm ngã xuống đất, hàn giang cả kinh, đang chuẩn bị kêu sợ hãi. Thiên Vô Tật lại đột nhiên mở bừng mắt, trên tay một cái dùng sức, kia đầu lâu hoàn toàn dập nát. Kia một khắc, thiên địa đều hắc ám một lát, mà ở này trong bóng tối, Thiên Vô Tật lập tức xuất hiện ở Tần Phất phía sau. Ở nàng ngã xuống đất phía trước đem nàng nhận được chính mình trong lòng ngực. Trong bóng tối, phế thổ phía trên, Thiên Vô Tật hơi hơi gục đầu xuống, thấp giọng nói, A Phất, tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì, A Thanh yên tâm, A Phất không có việc gì. Ta sẽ không ngược hai người các ngươi. Cảm tạ ở 2021-05-21-02-38-56-2021-05-22-22-21-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Đại quất miêu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lập, thần mộc đại nhân một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 6 viên thủy 40 bình. Tiểu Phì Phì Long 33 bình. Bố bố bố bố bố Cát Khuẩn 17 bình. Vạn Dặm Đi Bước Nhỏ. Phương Xa Cùng Phương Xa. Cái Nấm Nhỏ Quân. Kiêu Chiến Tất Hồ. Một Tay Áo Vân Xanh Yên. Lộ Thần Năm 10 bình. 44.701.886 năm bình. Điềm Nữ 2 bình. Con Cá Trong Nước Du. 39.948.694. Hạ Sa 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Quảng Cáo. Cách Chương.